xuyên thành hoàng hậu độc ác. Chương 49, lần tới không dám nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy trong lòng Tang Nguyệt không vui, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài ngoan ngoãn. Thần thiếp xin ghi nhớ lời dạy của hoàng thượng, lần tới không dám nữa. Nhớ là tốt rồi. Dạ thừa ân v tv, mái tóc mượt mà của Tang Nguyệt trẫm còn có việc cần xử lý, nàng cứ ở lại tẩm cung của trẫm mà nghỉ ngơi đi. Dạ thừa ân đứng dậy, đi vài bước về phía cửa lớn, rồi dừng lại, quay đầu nhìn Tang Nguyệt, tiếp tục nói, tối nay ở lại bầu bạn với trẫm, đừng về nữa. Cái gì? Phải ở lại sao? Đôi mắt hạnh của Tang Nguyệt mở to, muốn từ chối, nhưng Dạ Thừa Ân đã đứng dậy đi ra ngoài. Ôi, xem ra tối nay lại là một đêm đấu trí đấu dũng rồi. Màn đêm buông xuống, Tang Nguyệt uống rất nhiều nước. Nàng đã lên kế hoạch, nếu Dạ Thừa Ân dám làm càn, nàng sẽ đi tiểu lên giường rồng của hắn, làm hắn ghê tởm. Ha ha, nàng đúng là một thiên tài. Tang Nguyệt suýt nữa bị trí thông minh của mình làm kinh ngạc. Chỉ cần nàng không thấy xấu hổ, thì kẻ xấu hổ chính là người khác. Nàng đang ảo tưởng cảnh làm Dạ Thừa Ân ghê tởm, bật cười thành tiếng thì Dạ Thừa Ân đã chậm rãi bước vào và ngồi xuống mép giường. Nguyệt Nhi đây đang cười gì vậy? Tư duy Tang Nguyệt quay trở lại, nụ cười trên mặt cứng đờ trong một giây rồi rất nhanh hồi phục. Hoàng thượng, thần thiếp nghĩ đến việc hoàng thượng gần đây che chở thần thiếp như vậy. Thần thiếp không kìm được vui mừng mà bật cười. Lời nói dối này, giả dối quá, tự Tang Nguyệt cũng thấy không tin, nhưng nhất thời nửa khắc cũng không tìm được lý do khác để ngụy biện. Không thể nói là nàng muốn đi tiểu lên giường hắn chứ. Nhưng, Dạ Thừa Ân nghe lời nói dối không đâu vào đâu của Tang Nguyệt, trên khuôn mặt lạnh lùng nở một nụ cười hoàn hảo. Nếu đã vậy, vậy Nguyệt Nhi sau này phải nghe lời trẫm nhiều hơn, làm bé ngoan của trẫm. Được thôi, vậy thần thiếp sẽ làm bé ngoan của hoàng thượng cả đời. Tang Nguyệt ôm lấy cánh tay Dạ Thừa Ân, áp mặt vào cánh tay hắn cọ cọ. Đằng sau nụ cười như hoa đó là đủ loại khinh bỉ hắn. Còn bé ngoan nữa chứ? Lời lẽ ghê tởm buồn nôn như vậy mà cũng nói ra được. Không chừng trong lòng hắn đang nghĩ loại thuốc độc mãn tính hắn cho nàng uống sao vẫn chưa độc CS. Ế, tê nàng đây. Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ đơn phương của Tang Nguyệt. Đối với Dạ Thừa Ân, hắn thật lòng muốn bắt đầu một mối quan hệ mới. Muốn thử thích Tang Nguyệt. Hắn cúi đầu nhìn Tang Nguyệt đang ngẩng mặt nhìn hắn. Mắt tựa sao trời. Cúi người cắn lên môi Tang Nguyệt, cậy mở hàm răng nàng. Tiến độ này cũng quá nhanh rồi. Tang Nguyệt vừa mới uống nước, nhất thời nửa khắc còn chưa tiểu tiện được. Đồng tử Tang Nguyệt mở to, muốn đẩy Dạ Thừa Ân ra, nhưng lại bị hắn trực tiếp đẩy ngã xuống giường. Đôi mắt hạnh của Tang Nguyệt nhìn hàng mi đen dày, đôi mày sắc sảo như muốn đờ, ưng tê, NS của hắn. Còn bên tai nàng dường như nghe thấy tiếng tim hắn đập nhanh hơn. CS, ế, tê rồi. CS, ế, tê rồi. Sắp CS, ế, tê rồi. Xem ra tối nay phải gãy cánh ở đây rồi. Khi Tang Nguyệt bị hôn đến mức vô lực và tuyệt vọng, Dạ Thừa Ân lại buông Tang Nguyệt ra. Trong mắt hắn vẫn còn đê, CV, ân chưa tan. Hắn thở hổn hển hai hơi, khuôn mặt đỏ bừng dần phai nhạt, dần trở lại bình tĩnh. Nguyệt Nhi, nàng đừng vội, đợi vết thương trên người nàng lành hẳn, trẫm sẽ sủng hạnh nàng. Dạ Thừa Ân vừa nói vừa khẽ vê, tê vê, gò má như ngọc của Tang Nguyệt. Tang Nguyệt cười khổ, tên đàn ông chó má này lấy đâu ra tự tin vậy? Lại bảo nàng đừng vội. Vội cái khỉ gì chứ, phải vội chạy trốn mới đúng. Dạ Thừa Ân xoay người, nằm xuống, dựa vào bên cạnh Tang Nguyệt, duỗi cánh tay kê dưới cổ Tang Nguyệt, tạo thành một chiếc gối mềm. Nguyệt Nhi, đừng buồn nữa, đợi nàng khỏe rồi, chấm sẽ bồi thường nàng thật tốt. Đại chiến 300 hiệp mỗi đêm. Thế nào? Tăng Nguyệt bị cụm từ đại chiến 300 hiệp trong miệng Dạ Thừa Ân làm giật mình, lập tức lấy lại tinh thần. Hoàng thượng, thần thiếp không buồn, ở chỗ chấm, Nguyệt Nhi không cần thận trọng như vậy. Dạ Thừa Ân véo nhẹ chóp mũi nhỏ nhắn của Tang Nguyệt. Vừa nãy nàng cười khổ, chấm đều thấy hết rồi, cũng hiểu tâm tư của nàng, nhưng nàng phải học cách kiềm chế. Trong thời gian bị thương không được hát, MMN. Thần thiếp xin ghi nhớ lời dạy của Hoàng thượng. Trời ơi, bây giờ ngay cả khóc cười cũng sai sao? Tên nam nhân chó má này lại có thể tự tin tưởng tượng ra sự thất vọng vì nàng muốn mà không được. Đúng là nhân tài, không, phải là quái tài. Tang Nguyệt đã không muốn giải thích nữa. Ngộ nhỡ lát nữa giải thích, lại để tên đàn ông chó má này tưởng tượng ra kịch bản khác thì sao? Nhưng nàng từ miệng hắn thu được một thông tin quan trọng. Tên nam nhân chó má này cũng có một mặt không chó má. Chỉ cần nàng bị thương, hắn sẽ không chạm vào nàng. Nếu đã vậy, nàng có thể dựa vào vết thương trên người để bảo vệ trong sạch. Nếu vết thương cũ lành rồi thì có thể tạo ra vết thương mới. Tốt, tốt, đúng là lý lẽ này. Thông minh như nàng vậy. Ha ha, Dạ Thừa Ân nhìn Tang Nguyệt lại nở nụ cười rạng rỡ. Trong lòng dâng lên chút ngọt ngào. Vẻ mặt nàng cười lên thật đẹp. Ấy ya, thần thiếp phải đi nhà xí một chuyến. Vậy nàng đi chậm thôi. Mấy ấm trà mà Tang Nguyệt uống dồn dập cuối cùng cũng khiến nàng buồn tiểu. Nàng đứng dậy khỏi giường chạy thẳng đến nhà xí. Chuyến đi này, cả đêm hơn chục chuyến, gần như không thể ngủ được. Sớm biết tên nam nhân chó má này không chạm vào nàng, tối nay nàng đã không uống nhiều nước như vậy rồi. Dạ Thừa Ân cũng vì Tang Nguyệt đi tiểu đêm nhiều lần mà không được nghỉ ngơi tốt. Nhưng hắn cũng không nói gì. Có điều khi lên triều hơi mệt mỏi. Khi Dạ Thừa Ân lên triều thì Tang Nguyệt trở về Phượng Tê Cung chuẩn bị ngủ bù. Nàng vừa bước vào cửa Phượng Tê Cung đã nghe thấy giọng nói của Tương Quý Nhân từ phía sau. Hoàng hậu nương nương, Tang Nguyệt dừng bước quay người nhìn Tương Quý Nhân. Chỉ thấy đôi mắt nàng ấy đỏ hoe, còn sưng lên một chút. Xem ra chắc chắn đã gặp chuyện buồn gì đó. Tương Quý Nhân, mời vào phòng ngồi đi. Đa tạ Hoàng hậu nương nương. Tương Quý Nhân theo Tang Nguyệt vào chính điện Phượng Tê Cung ngồi xuống. Hỷ Vân vào điện dâng trà cho hai người. Tang Nguyệt vẫy tay ra hiệu Hỷ Vân lui xuống. Sau khi Hỷ Vân lui xuống, Tương Quý Nhân không còn che giấu cảm xúc của mình nữa. Trực tiếp nức nở. Tang Nguyệt quan tâm nói, Tương Quý Nhân, muội sao vậy, có khó khăn gì cứ nói thẳng ra, bổn cung có thể giúp muội nghĩ cách. Tương Quý Nhân lấy khăn ra lau những giọt lệ ở khóe mắt. Hoàng hậu nương nương, đa tạ ơn cứu mạng của người ngày hôm qua. Má lúm đồng tiền của Tang Nguyệt lấp ló. Không cần đa tạ, chăm sóc tốt cho các ngươi là bổn phận của bổn cung. Tang Nguyệt miệng nói như vậy, trực giác mách bảo nàng, chuyện Tương Quý Nhân khóc lóc không chỉ đơn thuần là chuyện ơn cứu mạng, hẳn còn có chuyện khác. Quả nhiên, Tương Quý Nhân nức nở hai tiếng rồi tiếp tục nói, thiếp thân vào khoảnh khắc Hoàng hậu nương nương bất chấp tất cả bảo vệ thiếp thân, thiếp thân liền biết Hoàng hậu nương nương là người tốt, mới mặt dày đến tìm Hoàng hậu nương nương giúp đỡ. Nàng ta cũng biết mình mặt dày à? Biết mặt dày mà còn đến làm phiền người ta, nhưng cũng muốn xem rốt cuộc là loại phiền phức gì. Tương Quý Nhân cứ nói đi, bổn cung xem rốt cuộc là chuyện gì, cũng không biết mình có giúp được hay không. Hoàng hậu nương nương nhất định có thể, nhìn khắp cả hậu cung, cũng chỉ có nương nương mới có thể giúp được. Cách chương.